Trong khi đó, trận điện không hổ danh là thánh địa của chiến trận sư, trận đế có đến vài chục người, đồng lòng kết trận, thật sự khó chơi vô cùng, 6 người bọn hắn không thể hóa giải hết số lượng trận pháp do vài chục vị trận đế khác hợp lực bố trí được. Long nghịch, trận điện đã bỏ qua việc ngươi giam cầm hai vị trưởng lão của chúng ta, hà cớ gì vẫn muốn chiến đến cùng. Bên trong vô vàn trận pháp, điện chủ trận điện phẫn nộ quát. Ha ha, thời điểm ngươi vì thí nghiệm mà hại chết toàn bộ thiên lý mã tộc một cách tàn nhẫn, có nghĩ đến ngày hôm nay. Mã Lý phẫn nộ cuồng giống. Chủ công đối với ta có đại ân, hôm nay phải giải tán trận điện, nơi bất nhân tính như chỗ này không cần thiết phải tiếp tục tồn tại. Hừ, trận điện sừng sững vô số năm, sao có thể bại bởi các ngươi. Điện chủ trận điện cười lạnh đầy ngạo nghễ. Có giỏi thì tiến công đi, chúng ta kích nổ trận pháp, dù trận điện diệt cũng phải lột sạch ra long tộc các ngươi. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe. Kiếp này hắn không có vạn cổ bất hủ thân nên không dám liều lĩnh xông trận, bởi nghịch long chiến thân sợ rằng cũng trụ không nổi khi vài chục vị trận đế kích nổ trận pháp, càng đừng nói cho quân đánh vào tổn thất vô nghĩa. Trong lịch sử thật sự, nghịch long đế nếu đã chiêu mộ thiên lý mã vào nhập nhị cầm tinh, mâu thuẫn với trận điện là điều khó tránh khỏi. Nhưng trận điện vẫn tồn tại cho đến mãi về sau, còn có truyền nhân tham gia thiếu đế chi chiến, điều này chứng minh dù là nghịch long đế cũng chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết triệt để trận điện. Bất quá, ở kiếp này, nghịch long đế lại là Lạc Nam. Điều mà nghịch long đế không làm được, Lạc Nam hắn có thể làm được. Cười nhạt một cách chế giễu, Lạc Nam lấy ra một khối truyền âm ngọc. Trong ánh mắt nghi hoặc của nhiều người, hắn chậm rãi nói. Tuế Nguyệt nữ đế, nhờ nàng ân tình đầu tiên, chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.